Phần truyện ngày hôm nay mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau vào các phần sau các bạn nhé. Ôi trời ơi, hôm nay mình thực sự là mệt mỏi, mình đã nhiều cái việc không tên quá các bạn. Khản hết cả tiếng rồi, bây giờ có muốn đọc cũng chả đọc được nữa, nên là mọi người thông cảm cho mình nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ sớm thôi. Cái gì nữa? Trời đất ơi, suốt ngày hỏi tôi đã bảo là từ từ nó úp mà. Mình đang bị ốm nữa, bệnh cũ nó tái phát nữa, nhà nó có việc đâm ra là... Trời ơi. Ông Diệp Vũ này ở đâu vậy? Rồi, thôi, nghỉ nha các bạn nhá, mệt quá.